vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Academy City. Nơi này là một tòa chiếm cứ Nhật Bản Tokyo phương Tây đại bộ phận khu vực cực lớn đô thị. Trong thành thị có đại khái 230 vạn cư dân, nhưng là trong đó 8 thành là học sinh. Trong thành thị đâu đâu cũng có đủ loại việc học cơ cấu. Học sinh tại trong thành thị cầu học. Dần dà, tòa thành thị này liền được xưng là Academy City. Hôm nay lại là một cái sáng sủa sáng rỡ thời tiết, thích hợp phơi nắng, du lịch, nghe ca nhạc, còn có nằm trên ghế dài nhìn người khác sử dụng trong truyền thuyết 45 độ sừng góc nhọn công kích sửa chữa. Máy bán hàng tự động, một tiếng thanh thúy đá kích âm thanh truyền đến. Theo sát phía sau chính là một bình bình trang đồ uống lăn xuống đi ra thanh âm. Nghe được thanh âm này, nhàm chán ngồi phịch ở trên ghế dài Takashisu, đưa tay đối với ngay tại lấy đồ uống thiếu nữ hô. Huy tương đương Misaka, ta muốn quả đào nước a. Cái khác kỳ quái đồ uống ta cũng không uống. Đúng vậy, tại Arad đại lục Tower of the Dead bên trong biến mất Takashisu. Lúc này người đã ở một cái thế giới khác. Toaru Mazusu no Index, thế giới. Cái kia nếu là Toaru Mazusu no Index, thế giới. Bị Takashisu xưng là Misaka thiếu nữ, ngoại trừ số nhiều bọn muội muội bên ngoài, tự nhiên là chỉ có chúng ta pháo tỉ. Tokyo Adachi trường học điện giật công chúa. Academy City 7 vị siêu năng lực giả. Bài danh thứ 3 điện kích sử. Có được siêu điện từ pháo danh xưng Misaka Mikoto. Urusai. Cái kia, loại phương pháp này đá ra đồ uống đều là ngẫu nhiên có được hay không? Ta mời ngươi uống đồ uống đã rất hào phóng. Ngươi lại còn dám chọn 3 lấy 4. Cho ngươi, sầu riêng chè đậu đỏ. Nghe được Takashisu gọi hàng, thu hồi 2 bình đồ uống Misaka Mikoto một mặt không nhịn được đi tới. Đang quan sát một cái trong tay 2 loại đồ uống chủng loại về sau. Đem viết chè đậu đỏ thức uống nóng ném cho Takashisu. Cái gì? Sầu riêng chè đậu đỏ. Đây là cái gì ma quỷ đồ uống? Hơn nữa còn là thức uống nóng. Misaka đồng học, mặc dù bây giờ còn không phải đặc biệt nóng, nhưng cũng đã tiến nhanh nhập mùa hè có được hay không? Ngươi cho ta uống một bình thức uống nóng thật được không? Takashisu trên mặt viết đầy ghét bỏ, quay đầu nhìn về phía Misaka Mikoto trong tay dâu tây nước. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Nhìn cái gì vậy? Hôm nay đài này pha máy móc có vấn đề có được hay không? Ta cái này một bình dâu tây nước đều là nóng. Không cho, nhanh lên uống. Uống xong ngươi đáp ứng ta muốn cùng ta quyết đấu đây này. Phảng phất là sợ hãi Takashisu cướp đi trong tay đồ uống. Misaka Mikoto cấp tốc mở ra đồ uống ực mạnh một ngụm. Sau đó chính là chuyển qua đầu duỗi ra có chút đỏ lên đầu lưỡi. Một bộ bị hâm đến đáng yêu bộ dáng. Ngoạc kép, lấy ra đi. Thấy cảnh này, Takashisu bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó đưa tay ra. Cán thần mực, làm gì? Le đầu lưỡi Misaka Mikoto một mặt cảnh giác nhìn xem Takashisu. Cái gì làm gì? Cho người ướp lạnh một cái mà thôi. Takashisu duỗi ra ngón tay của mình quấn lên một sợi băng tia. Sau đó nhẹ nhàng điểm một cái trong tay mình sầu riêng chè đậu đỏ. Lập tức, nguyên bản còn tại tản ra nhiệt lượng sầu riêng chè đậu đỏ trong nháy mắt biến thành một bình thức. Uống lạnh, ngoạc kép, nhìn xem Takashisu trong tay quấn quanh hàn khí. Misaka Mikoto lông mày hơi động một chút. Hai mắt thật to bên trong hiện lên vẻ tò mò. Không nói gì nữa, đem trong tay dâu tây nước đưa ra. Sau đó, đinh tương đương, Takashisu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một bình ướp lạnh dâu tây nước hoàn thành. A, tương đương thật mát thoải mái, tương đương thật tốt uống. Độ lạnh vừa vặn, có thể mà Takasisu tương đương Hàn Băng Trưởng nắm. Tại mùa hè thật sự là thuận tiện năng lực a. Hơn nữa khống chế tinh tế như vậy chuẩn xác. Không hổ là nguyên thạch. Misaka Mikoto không chút nào keo kiệt đối với Takasisu đưa ra tán thưởng ngón tay cái. Nhỏ nhỏ nhấp một miếng băng ngọt dâu tây nước. Cảm thụ được cái này một phần mát lạnh. Misaka Mikoto cũng là tạm thời quên mất trong sinh hoạt ưu phiền. Thoải mái nằm tại ghế dài phía trên. Nhìn xem trên bầu trời thổi qua phi thuyền. Khó được buông lỏng. Mà Takasisu không tiếp tục đi đánh nhiễu Misaka Mikoto điềm tĩnh. Nhẹ nhàng mở ra đồ uống. Cẩn thận từng ly từng tí run rẩy đặt ở bên miệng uống một hớp nhỏ. Sau đó, a, thật là thơm. Sầu riêng ngọt ngào cùng đậu đỏ đậu thơm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lẫn nhau bổ khuyết đối phương hương vị bên trên chỗ trống. Lại tăng thêm đóng băng đằng sau. Vậy mà ngoài ý muốn nhẹ nhàng khoan khoái. Cái này đồ uống người chế tác thật là một cái thiên tài. Dễ uống, Takasisu ánh mắt sáng lên, sau đó miệng lớn nghiu ẩm, mấy ngụm đằng sau, ha, uống xong, đa tạ khoản đãi, Takasisu mấy ngụm liền đem một bình đồ uống uống một chút không dư thừa. Tiện tay đem đồ uống lon không ném vào một bên thùng rác. Sau đó Takasisu quên lau miệng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Misaka Mikoto. Tốt rồi. Đồ uống cũng uống xong, ta còn có chút sự tình. Siêu thị đặc biệt ưu đãi thời gian cũng sắp đến, ta muốn đi tranh mua một vài thứ trở về nấu cơm. Hôm nay cứ như vậy đi, cảm ơn ngươi đồ uống. Ta đi trước đi, Takasisu tự mình xoay người rời khỏi, sau đó còn chưa đi mấy bước. Dừng lại nha, ngươi có phải hay không quên chuyện gì nha? Hỗn đản, biri biri. Một đạo thiểm điện đột nhiên từ Misaka Mikoto trong tóc thoát ra. Bay ra một đầu vòng tròn phóng tới Takasisu. Mà đối mặt cái này từ phía sau lưng đánh tới tia chớp. Takasisu đầu ngón chân điểm đất mặt. Trong nháy mắt, một đạo băng tinh tại Takasisu dưới chân mọc lên. Kéo lấy Takasisu thân thể tránh thoát tia chớp sau đó rơi xuống cao hơn một tầng lối đi bộ trên. Đường, ha ha, tương đương không muốn nhỏ mọn như vậy mà tương đương chúng ta ước định tốt rồi ờ. Lần sau đổi ta mời ngươi, sau đó chúng ta lại tìm cái địa phương luận bàn một cái. Hôm nay thật là không có thời gian, tương đương tạm biệt Misaka. Lần sau gặp, mang trên mặt nụ cười như ý. Takasisu đối với Misaka Mikoto vẫy tay từ biệt. Sau đó ngay tại Misaka Mikoto trên thân dòng điện nhốn nháo. Lập tức liền muốn bạo tẩu thời điểm tranh thủ thời gian chuồn mất. À, lần trước ngươi cái này hỗn đàn cũng là nói như vậy. Ngươi chờ, đừng để ta khi nhìn đến ngươi. Oanh, cuối cùng thẹn quá thành giận Misaka Mikoto tại chỗ bạo phát. Một cỗ dòng điện từ Misaka Mikoto trong thân thể tràn ra. Chung quanh đèn đường, còn có một chút tự động thanh lý người máy trong nháy mắt bị cỗ này dòng điện phá hủy. Wow wow wow, tình trạng như vậy càng đem xung quanh thật nhiều chỉ cảnh sát tuần tra vệ người. Máy kinh động, bọn chúng lóe còi báo động nhanh chóng chạy đến. Sau đó, bọn chúng cái gì đều không có phát hiện. Sớm bọn chúng một bước. Một tên ghim màu hồng song đuôi ngựa tóc thiếu nữ đã đột nhiên xuất hiện. Sau đó ôm Misaka Mikoto cánh tay lần nữa biến mất. Động tác thuần thục làm cho đau lòng người. Sợ bị Misaka Mikoto thu thập. Takasisu tự nhiên là mã lực toàn bộ triển khai chạy mất. Hắn cũng xác thực muốn đi siêu thị. Tại sao cùng ưu đãi bên trong. Takasisu mua một ít trứng gà, bánh mì. Loại thịt, rau quả, một ít thượng vàng hạ cám đồ vật về sau, liền trở về một mình ở địa phương. Takasisu ở địa phương là một chỗ học sinh nhà trọ. Đương nhiên, Takasisu cũng không phải là tự mình một người ở. Ta trở về tương đương, hoan nghênh trở về tương đương thuyền trường. xuất ra chìa khóa mở cửa vào cửa. Đầu tiên chính là đổi một thân ăn mặc Mary chạy đến tiếp ứng. Nguyên bản một thân áo mưa ăn mặc Mary, lúc này đã mặc vào đáng yêu nhi đồng trang phục, màu vàng tóc mái dài nửa che ánh mắt, màu trắng áo sơ mi tăng thêm màu đen hai vai quần dây đeo. Đen bạch kim phối hợp, để Mary nhìn qua tựa như một cái đáng yêu sota, mà cùng sau lưng Mary, trở về à nha, nhanh lên cất kỹ đồ vật rửa tay ăn cơm. Canet trên thân mặc tạp dề trong tay cầm cái nồi chạy ra. Một mặt mỉm cười nói với Takasisu, là tương đương Taka cơ đại nhân tương đương, Takasisu đồng dạng trên mặt ý cười. Ngữ khí có chút trêu ghẹo nói tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.